Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, bị nhào ngã Hỏa Vũ. Phân liệt tử thể, người chính là kiếm nhất. Nhìn thấy Hỏa Vũ ở sắc mặt một trận biến ảo chập chờn sau, đột nhiên đưa tay chỉ về chính mình, quát to một tiếng, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời cả kinh. Bị phát hiện, trên thực tế, vừa nãy nghe được Hỏa Vũ, nhìn thấy chính mình quần áo bị thiêu phá, thế nhưng thân thể nhưng bởi vì hỏa miễn, không có chịu đến chút nào tổn thương lửa. Lâm Dạ cũng đã ý thức được không ổn, thế nhưng không nghĩ tới, tất cả làm đến như thế đột nhiên. Có điều tuy rằng trong lòng cảm giác thấy hơi tiểu không ổn, thế nhưng Lâm Dạ trên mặt nhưng vẫn là biểu hiện rất là bình tĩnh. Ngươi nhận sai, ta không phải cái gì kiếm nhất. Hừ, ngươi người này, còn muốn lừa gạt bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư nhiều năm như vậy đều chưa từng nghe nói có người có thể hỏa miễn. Duy vừa nhìn thấy cũng chỉ có kiếm nhất. Hiện tại ngươi cũng hỏa miễn. Ngươi là cho rằng bổn tiểu thư ngốc, vẫn là bổn tiểu thư mù à? Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi yêu kiều hừ một tiếng, đem hai cánh tay ôm ở trước ngực, rất là khinh bỉ nhìn Lâm Dạ, nói rằng, tuy rằng không biết ngươi tại sao muốn ẩn giấu thân phận tham gia giải thi đấu, nhưng ta hiện tại đã phát hiện ngươi thân phận thực sự. Ngươi tiện dụng nhất ngươi kiếm nhất thân phận cùng ta cố gắng tranh tài một hồi. Không phải vậy ta liền đem ngươi sự tình nói ra. Nhìn thấy Lâm Dạ tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nhưng có chút hơi trầm xuống. Hiển nhiên không hề như ở bề ngoài như vậy bình tĩnh. Hỏa Vũ không khỏi càng thêm đắc ý. Thế nhưng nghe Hỏa Vũ, Lâm Dạ ánh mắt nhưng từ từ sâu thẳm lên. Ai? Tại sao có mấy người chính là thích không biết tiến thối đây? Nếu ngươi muốn chết, liền không trách ta. Chấm ngoặc kép, nhìn Hỏa Vũ, Lâm Dạ sâu kín thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta nói cho, ta đến ngươi nơi này, nhưng là có người biết, ngươi dám giết ta, chuyện này tuyệt đối ẩn giấu không được. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ không khỏi nhất thời cả kinh, sắc mặt có chút kinh hoàng lên, giết người cũng còn không đến mức, ta vẫn không có như vậy tàn nhẫn. Có điều nếu ngươi biết ta bí mật, ta nhưng là không thể nhường ngươi liền dễ dàng như vậy rời đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nhưng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhưng từ từ có chút lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng nghe được Lâm Dạ cũng không có giết chết chính mình ý tứ, Hỏa Vũ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ mặt sau, Hỏa Vũ lại bắt đầu sốt sắng lên đến. Có điều lần này, đối với Hỏa Vũ căng thẳng, Lâm Dạ liền không có đáp lại, mà là một cước đột nhiên đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng Hỏa Vũ vọt tới. Ở Phượng Vũ Lục Huyễn dưới, Lâm Dạ tốc độ nhanh đáng sợ, liền dường như một vệt điện xẹt, vẻn vẹn một cái nháy mắt, Lâm Dạ liền nhất thời xuất hiện ở Hỏa Vũ trước người. Lập tức đem Hỏa Vũ nhào ngã trên mặt đất, đặt ở dưới thân. Dùng thân thể ngồi ở Hỏa Vũ trên người, đem Hỏa Vũ gắt gao ngăn chặn, mà một cái tay thì lại đè lại Hỏa Vũ một cánh tay. Cứ việc Hỏa Vũ dùng cái tay còn lại, không ngừng nện gõ ở Lâm Dạ trên người, kêu to nhường Lâm Dạ mau mau thả ra nàng. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng không nhúc nhích chút nào. Có lúc, người liền nên vì hành vi của chính mình phụ trách, không phải sao? Ngồi ở Hỏa Vũ trên người, Lâm Dạ một cái tay đè lại Hỏa Vũ một cánh tay. Từ lên đi xuống nhìn xuống Hỏa Vũ, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lãnh đạm, mà bị Lâm Dạ như vậy áp chế, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận. Nàng từ nhỏ đã mạnh hơn, hiếu thắng, ở trong cùng thế hệ, coi như là ca ca Hỏa Vô Song đối với nàng từ trước đến giờ cũng chỉ có thể tốt nói khuyên bảo. Còn chưa từng có một người đàn ông dám như vậy thô bạo đối xử nàng. Có điều tuy rằng trong lòng vừa tức vừa giận, thế nhưng bị Lâm Dạ như vậy áp chế, cảm nhận được Lâm Dạ trên người truyền đến khí tức, đặc biệt là nhìn Lâm Dạ nhan sắc giá trị đột xuất lạnh lùng khuôn mặt. Một luồng không tên rung động nhưng lại không khỏi từ Hỏa Vũ trong lòng thăng lên. làm cho nàng trong lúc nhất thời cảm giác trong nội tâm có cỗ không tên sao động. Ta đây là làm sao? Chấm ngoặc kép, đột nhiên phát hiện mình thật giống trở nên hơi kỳ quái. Hỏa Vũ trong lòng không khỏi rất là giận dữ và xấu hổ. Người này, đến cùng đối với ta dùng cái gì hồn kỹ? Ta thân thể, mà cách đó không xa, vốn là chính đang trong phòng bếp bận việc Vivian. Bởi vì nghe được Hỏa Vũ tiếng gào to, không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà từ trong phòng bếp đi ra. Làm tới gần Lâm Dạ cùng Hỏa Vũ vị trí đón khách phòng khách trước sân thời điểm. Nhìn thấy trong sân, đem Hỏa Vũ đặt ở dưới thân Lâm Dạ. Vivian không khỏi lập tức che miệng lại, trốn ở một cái cột sau. Công tử đây là đang làm gì? Chấm ngoặc kép, thật giống nhìn thấy gì vật kỳ quái. Vivian trong lòng một mặt rất là thẹn thùng, một mặt nhưng trong lòng lại tràn đầy không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Không nhịn được ló đầu nhìn về phía Lâm Dạ, bởi vì đã từng bị thiên đấu sản đấu giá bắt được qua. Mà thiên đấu sản đấu giá đối với Vivian công dụng chính là bán cho quý tộc, làm chuyên môn cung vui đùa đặc thù người hầu gái. Vì lẽ đó từng để cho chuyên môn nữ tính huấn luyện sư dạy Vivian rất nhiều thứ. Bây giờ nhìn đến Lâm Dạ cùng Hỏa Vũ hiện tại tư thế, Vivian liên quan với những này ký ức liền không khỏi nhất thời đều hiện lên đi ra. Nhường Vivian sắc mặt đỏ chót, nhưng không nhịn được lại tò mò muốn nhìn lén. Công tử hóa ra là thích như vậy cách chơi cùng tư thế à? Chấm ngoặc kép, ở phía xa một cái cột sau, Vivian cẩn thận thò đầu ra, nhìn phía xa trong sân Lâm Dạ cùng Hỏa Vũ, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Mà một bên khác, ở chế phục Hỏa Vũ sau, Lâm Dạ không nhìn dưới thân Hỏa Vũ dãy giụa, từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra có thể một đoàn to bằng nắm tay màu đen sền sệt vật chất. Này đoàn màu đen sền sệt mực nước giống như vật chất không phải cái khác, chính là Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt hoàn mỹ cộng sinh thể phân liệt đi ra một cái phân liệt tử thể, ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến đội phân liệt tử thể. Tuy rằng đối với bị tặng cho hồn sư có nhiều chỗ tốt, hầu như thì tương đương với một khối hoặc là nhiều khối hồn cốt. Thế nhưng nếu này đoàn phân liệt tử thể là từ Lâm Dạ nơi này phân liệt đi ra, đối với khối này phân liệt tử thể, Lâm Dạ tự nhiên cũng có nhất định nắm quyền trong tay. Thông qua ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ đối với tiếp thu phân liệt tử thể người có rất lớn trình độ năng lực khống chế. Mặc dù không cách nào để cho tự sát, thế nhưng là đủ để can thiệp cùng khống chế tiếp thu người rất nhiều lời nói cùng ý nghĩ. Tuy rằng nếu như tiếp thu phân liệt tử thể người tu vi so với Lâm Dạ cao, đối với phân liệt tử thể năng lực khống chế, Lâm Dạ sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí cuối cùng đánh mất. Thế nhưng trước mắt chỉ có hồn tông tu vi Hỏa Vũ khẳng định không bao gồm ở trong đó. Bởi vì ngươi, ta còn muốn lãng phí một cái quý giá phân liệt tử thể. Tiện nghi ngươi, tay cầm tối đen như mực phân liệt tử thể, nhìn dưới thân chính ra sức dãy giụa Hỏa Vũ, Lâm Dạ ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi, muốn làm gì? Nghe Lâm Dạ, Hỏa Vũ hoàn toàn không có lý giải, nhưng nhìn đến Lâm Dạ tay cầm một đoàn quái dị đen kịt sền sệt vật chất, Hỏa Vũ nhưng không khỏi nhất thời có chút bối rối. Ngươi nói ta muốn làm gì? Nhìn thấy Hỏa Vũ trên mặt hoảng loạn, nhớ tới trước Hỏa Vũ hung hăng cùng dây dưa, Lâm Dạ không khỏi khóe miệng hơi làm nổi lên vài tia độ cong. Trong lòng không tên có chút khoái ý, ta muốn cho nó tiến vào trong cơ thể ngươi. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời cười lạnh, đem trong tay phải phân liệt tử thể đột nhiên nhét vào Hỏa Vũ trong miệng. Mà ở Lâm Dạ điều khiển dưới, phân liệt tử thể ở tiến vào Hỏa Vũ trong miệng sau, trong nháy mắt dường như chất lỏng giống như rất là tơ lụa theo yết hầu, hướng về Hỏa Vũ trong cơ thể dũng tiến vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.